Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696 đến 1, khủng bố vấn đáp bồi thường biện pháp. Liệp sát thời khắc, tới, ở nơi này bị khủng bố vấn đáp xưng là quyết chiến tràng địa phương. Giống như là thời gian tạm ngừng giống nhau. Mọi người bị ổn định ở tọa độ của mình bên trên. Cho dù là nhảy lên thật cao ninja, cũng duy trì cái kia một giây động tác, cũng bị đóng vào trên không trung không đi sượng mặt. Nhưng trong mắt của bọn họ, đầu lưỡi, môi, dây thanh vẫn còn có thể thu chính mình khống chế. Đại não cũng có thể rõ ràng suy nghĩ. Mà ninja liên quân đối diện Otsutsuki nhất tộc nhóm cũng là như vậy. Bị loại này sức mạnh huyền diệu đột nhiên mang tới nơi đây. Lại bị loại lực lượng này khống chế được không thể làm di chuyển. Lần này sở hữu bồi thường. Gần nhằm vào Hokage ninja tiến hành. Ngoại trừ người chết phục sinh bên ngoài. Sở hữu bồi thường biện pháp thời hạn làm lần này kết thúc chiến đấu phía trước. Bồi thường biện. Pháp 1. Chiến đấu trạng thái hồi phục. Theo khủng bố vấn đáp thanh âm. Sở hữu chết đi hoặc mất đi chiến đấu năng lực ninja liên quân. Thậm chí ngay cả Bạch Zetsu đều một lần nữa đứng lên khôi phục chiến đấu trạng thái. Đây là, liền người bị chết cũng sống lại. Toàn bộ sống lại. Đây vẫn chỉ là bồi thường một trong các biện pháp. Tuy là thân thể không thể làm di chuyển, nhưng không trở ngại ninja liên quân kinh ngạc và kinh hỉ 830. Hơi chút chờ một chút. Hắn không phải nói cái gì đó bồi thường chỉ nhằm vào Hokage ninja. Sao? Vì sao ngay cả chúng ta cần ẩn cũng bị sống lại? Còn có chúng ta nham ẩn cũng là. Bất kể nói thế nào. Thật sự là quá tốt minh. Chấm ngoặc kép. Khóc cái gì? Lúc này hẳn là vui vẻ. Otsutsuki nhất tộc người nhìn lấy nguyên bản bị bọn họ giết chết ninja một lần nữa phục sinh. Còn một bộ hoan thiên hỉ địa dáng vẻ Momoshiki sớm đã bị Uchiha Madara đánh ra lửa giận. Hắn ngữ khí bất thiện hỏi bọn họ ở muốn cái trò gì. Mà hắn vừa nói, vừa vặn là để ninja liên quân phát hiện Momoshiki, Urasiki đám người thương thế. Trạng thái hoàn toàn không có bị trở về, đây là chuyện gì xảy ra. Trước không nói những thôn khác nhân cũng bị tính làm Hokage ninja. Liền Bạch Zetsu cùng Otsutsuki Kaguya đều bị tính làm đi vào liền có chút không nói được chứ. Nhưng nếu như nói nơi đây tất cả mọi người đều sẽ bị tính đi vào. Nhưng vì sao Otsutsuki nhất thức, Otsutsuki Momoshiki đám người không có chịu đến bồi thường trông nom. Không đợi đám người hỏi cho rõ. Khủng bố vấn đáp đạo thứ hai bồi thường đến. Bồi thường biện pháp 2. Khóa huyết, đây là ý gì? Đối với cái này cái bồi thường, ninja liên quân cùng Otsutsuki nhất tộc người đều không có cảm thấy bất cứ dị thường nào. Bồi thường biện pháp 3. Khóa thể, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Senju-san bỗng nhiên ý thức được chút gì? Theo sát mà, bồi thường biện pháp 4. Khóa chắc tìm A-chakra. Uchiha Izuna hỏi Senju Tobirama. Là... Vâng, đúng. Chỉ chờ chút chúng ta không thể sử dụng chakra ý tứ sao? Bọn họ hiện tại không nhúc nhích được. Không thể làm DPS nhẫn thuật nếm thử. Nhưng Khang Gian bác bỏ Izuna. Đưa ra thủ bà ý tưởng khóa hẳn là chỉ phong ấn thuật một loại hàm nghĩa. Nhưng lão phu cho rằng cũng không phải là ngươi nghĩ không thể sử dụng chakra ý tứ. Chấm ngoặc kép, Madara, đó là ý gì? Còn nhớ rõ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cái kia thành tựu uế sĩ chuyển sinh ngươi đi. Uchiha Madara nhìn lấy Senju Tobirama. Chờ hắn nói tiếp. Uế thổ chuyển sinh dưới trạng thái. Chakra là vô hạn. Ta muốn cái gọi là khóa chính là đem chúng ta hiện hữu sinh mệnh lực. Thể lực. Chakra phong ấn. Chấm ngoặc kép. Quanh năm thiếu lam nhân sĩ Hatake Kakashi trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Nhị đại nhãn đại nhân ý, chấm ngoặc kép, Naruto, là cái gì ý tứ à? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Nói đúng là bất kể thế nào sử dụng chakra, bên trong cơ thể ngươi chakra cũng sẽ không giảm bớt. Gaara vì hắn giải thích, Ngoặc kép chấm than, dùng mãi không hết chakra, sẽ không thụ thương, sẽ không tử vong, ngay cả thể lực đều là vô hạn. Trầm ẩn thôn ninja đưa ra, đây sẽ không là thôn chúng ta anh hùng chi thủy chứ? Sử dụng qua phía sau tác dụng phụ cự đại, không khí đột nhiên ngưng trọng, đám người rơi vào lo lắng. Chấm chấm, đệ nhất nhãn Hokage lên tiếng thoải mái đám người, lại không đưa đến hiệu quả gì. Cùng với hiện tại liền sợ, ta lại càng không hy vọng sau đó mới đi hối hận. Uzumaki Naruto đột nhiên lên tiếng, ta mới không cần giống như vừa rồi như vậy, ngay cả đánh nhau đều đánh không thoải mái. Cái loại này bị không giải thích được đồ đạc áp chế lực lượng cảm giác thật là quá nguy rồi. Rất khó tưởng tượng tương lai mình và Sasuke một mực tại như vậy bị áp chế thế giới sinh tồn. Mới tập kết thành ninja liên quân chỉ có thể đem con ngươi rời đến Uzumaki Naruto phương hướng. Nhớ tới vừa rồi biệt khuất chiến đấu lại nghĩ tới trong hình ảnh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Những thứ kia phấn chấn lòng người thời khắc. Không sai. Như thế còn không bằng liều mạng một lần. Khí thế có chút nghịch chuyển lúc. Khác đám người không nghĩ tới. Còn có đệ ngũ hạng bồi thường biện pháp ngũ. Liệp sát thời khắc. Gì? Ninja liên quân cùng Otsutsuki nhất tộc kẻ xâm lược còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe sở hữu ninja liên quân trên người, dụ. Một cái toát ra một tầng cùng loại kim sắc yêu hồ áo khoác đồ vật cái này. Đây là cái gì? Dường như tất cả lực lượng đều bị tăng lên tựa như. Mặc dù không bằng Uzumaki Naruto yêu hồ áo khoác, vĩ thú chakra hình thức cái dạng nào dày đặc. Nhưng lúc này từng cái ninja liên quân ninja nhóm đều giống như ở trong người ẩn tàng rồi một cái. Bóng đèn, sở hữu khí lãng tựa như từng cổ ra bên ngoài vung ánh sáng. Bọn họ có thể cảm giác được lực lượng của chính mình không ngừng không chịu áp chế. Thậm chí còn vượt qua ra nguyên hữu trình độ. Không chỉ là lực lượng, nếu như đem bọn họ ninja số liệu hiện ra ở riêng phần mình bên cạnh, sẽ phát hiện. Mặc kệ phía trước trị số là bao nhiêu, nhẫn, thể, huyễn, hiền, lực, tốc độ, tinh, ấn trong nháy mắt bị toàn bộ kéo căng. Như vậy Phật quang phổ chiếu đến các đại nhẫn thôn ninja, đến Akatsuki, đến Indra cùng Atula, đến Otsutsuki Kaguya cùng Kitu, thậm chí là Hắc Bạch Zetsu cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với mặt Otsutsuki nhất thức đám người lại không hề biến hóa. Tỉ mỉ nghĩ lại đề vấn đáp phạm vi định nghĩa, lần này sở hữu bồi thường. Gần nhằm vào Hokage Ninja tiến hành. Đã biết được thế giới chân tướng Namikaze Minato đám người. Mơ hồ hiểu chút gì. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Indra chỉ có hắn xem xong rồi bộ kia sách toàn bộ. Trầm mặc 2 giây. Indra cho ra chỉ có Minato mấy người bọn hắn có thể nghe hiểu trả lời thuyết phục. Những thứ kia. Không tồn tại, chấm ngoặc kép, quả nhiên không sai, bao quát Otsutsuki nhất thức ở bên trong, cũng không thuộc về Hokage giả dù cho liền bạch Zetsu đều có thể tính làm hỏa ninja một bộ phận. Mà đối diện Otsutsuki nhất thức, Otsutsuki Momoshiki, Otsutsuki Urashiki, Otsutsuki Kinshiki lại, không thuộc về Hokage ninja một bộ phận. Cầu hoa hoa nếu như muốn hỏi vì gì gì đó. Bởi vì bọn họ không xứng là Hokage Ninja, Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.